Cá nằm trên thớt, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là trong ngày hôm đó, Từ Ca mới gặp lại A Ngôn, kèm cặp của dì vịt dường như tạm thời hạ màn. A Ngôn lại được tự do, cẩn thận dè dặt lại thật vui vẻ chạy đến phòng của Từ Ca. Cậu ta móc ra hai cái bánh từ trong ngực, còn móc ra một cái bọc giấy nhỏ. Mở bọc giấy ra, bên trong thế nhưng là hai con cá nướng nhỏ. A Ngôn nói anh xem, có thích không? Mấy ngày không được ăn thịt, mau tới khai chay, cai hun, ăn mặn sau khi hết ăn chay. Từ Ca cũng thật vui vẻ, cậu vội vàng làm A Ngôn lấy cá ra, lại lấy hai bầu rượu từ trong tủ. Cậu rót rượu cho A Ngôn, lại cẩn thận đánh giá tiểu bí thư này. Tóc A Ngôn đã hơi dài, nhưng ngược lại càng giống như người trẻ tuổi của Khổ Sơn. Từ Ca hỏi mấy ngày nay cậu thế nào? Bọn họ có làm khó dễ cậu? A Ngôn nói có, nhưng không sao. Quạ đen trông, anh ấy lớn như vậy, đứng chặn ở cửa, người khác cũng không vào được. Từ Ca lại hỏi, quạ đen có làm khó cậu không? Giống như lần trước cậu nói, anh ấy có lấy cậu ra chút giận không? A Ngôn bốc một con cá lên, cắn một miếng, lại tu một ngụm rượu. Nói không có không có, anh ấy sẽ không lấy em ra chút giận. Anh xem anh ấy còn bắt cho em hai con cá này. Sau khi Từ Ca nghe xong, nhìn vẻ mặt biểu tình hớn hở của A Ngôn, nhịn không được nói, hình như cậu và anh ta ở chung không tồi. Lời này vừa ra, A Ngôn sặc một cái, sắc mặt cậu ta nháy mắt biến đổi, ánh mắt cũng lập tức có chút tránh né. Miệng một bên nhai cá, một bên ấp úng vâng vâng dạ dạ, nói mập mờ đại khái là vậy. Còn được, anh ấy ngốc ngốc, hung hung, nhưng đối với em rất tốt. Nói xong lại muốn đổi đề tài, đẩy đẩy con cá còn lại về phía Từ Ca, dục Từ Ca mau ăn đi. Nhưng Từ Ca nhìn ra thứ khác, cậu không ăn cá, lại uống một ngụm rượu, vạch rõ một cách gọn gàng dứt khoát, cậu và anh ta làm. A Ngôn lại sặc một cái. Làm gì nha? A Ngôn biết rõ còn cố hỏi. Làm cá sao? Này không phải anh ấy làm, là em nhóm lửa nướng. Cậu lên giường với anh ta. Từ Ca ép sát từng bước, vội vàng gặng hỏi, cảm giác thế nào? Nhiều năm sau đó Từ Ca vô cùng hối hận vì mình đã hỏi ra vấn đề này vào lúc ấy. Bởi vì câu trả lời của A Ngôn không chỉ khiến Từ Ca sinh ra hiếu kỳ khó có thể kiềm chế đối với thế giới mới sau cánh cửa, còn phóng túng phương thức dạy hư học sinh của A Ngôn, khiến mình đi lên con đường không có lối về. Tuy rằng theo như lời A Ngôn nói cùng trải nghiệm lúc sau của Từ Ca hoàn toàn là hai chuyện khác biệt, nhưng ít nhất khi Từ Ca lưỡng lự ngoài cửa, hầu hết nỗi sợ hãi đối với phương diện kia của cậu đã được xua tan. A Ngôn gãi gãi đầu, kéo kéo cổ áo lên cao. Có lẽ chính cậu cũng ý thức được vẻ mặt lúc này vô cùng quẫn bách, cho nên cố hết khả năng che lại mặt, nói một cách lập lờ nước đôi. Còn được đi, không, không tệ như trong tưởng tượng. Chỉ như vậy, rất nhanh, Từ Ca kinh ngạc, thoạt nhìn quạ đen không phải người rất nhanh a, nói xong lại cảm thấy không đủ toàn diện. Bổ sung, này, hẳn là có khác biệt thân thể, không phải cái kia rất nhanh. A Ngôn khó xử giải thích, chính là cảm giác khó chịu, thoáng cái liền hết rồi. Chính là, A Ngôn vò đầu bứt tai. Hiện tại cậu hối hận mình đọc sách không đủ nhiều, muốn tìm chút hình dung cũng không tìm ra. Cuối cùng chỉ có thể giang hai tay, nói, mắt vừa nhắm, chân vừa kẹp, chỉ tốn chút sức. Rồi mới nên vào thì vào, nên ra thì ra, Từ Ca cái hiểu cái không. Này có lẽ là bắt đầu có chút đau, sau lại có chút ngứa. Vừa đau vừa ngứa thật con mẹ nó thoải mái trong truyền thuyết. Vậy, làm cách nào đi vào? Từ Ca lại hỏi, A Ngôn thầm nhủ anh được lắm a, anh đây là hỏi bậy đi. Hiện tại hỏi em cái này, nếu nói chưa vào anh liền nói em yếu. Nếu nói vào rồi anh lại nói em không biết đấu tranh đến cùng. Rối rắm một lúc, A Ngôn kết thúc một cách không kiên nhẫn. Chính anh đều biết có khác biệt thân thể, vậy anh cùng A Đại thử một chút không phải liền biết rồi. Anh hỏi em cũng nói không chính xác à. Từ ca ngơ ngác nhìn A Ngôn, giống như nhìn một người dẫn đường cùng mở đường. A Ngôn vùi đầu ăn cá nướng. Cậu cũng không tính toán chia sẻ kinh nghiệm nhân sinh của mình với Từ ca. Hai người tẻ ngắt một lúc. Từ ca còn muốn xác định quả đen thật sự tiến vào hay chưa, nhưng A Ngôn không chờ cậu nói ra, liền hừ một tiếng, trừng mắt Từ ca một cách hung hăng, cách trương.